Long Tế Chí Tôn, chương 509, lễ khai tông, gocchuyenaudio.com, cố dằn xuống suy nghĩ muốn đánh cho chúng nó một trận. Trần Dương trong lòng mặc niệm. Bà con ngu xuẩn này là mình nuôi, là mình nuôi. Anh sờ cái túi thú cưng, hy vọng con nhãi này sau khi ra ngoài đừng có ngu như vậy. Dù sao nó cũng là dị thú, nếu nó mà cũng ngu ngốc giống ba đứa này thì chết quách đi cho rồi. Trần Dương dẫn ba con yêu rời đi, ra khỏi Vô Cực Kiếm Tông, lập tức dùng thủy độn, mỗi ngày đi được 150.000 dặm, 3-4 ngày sau đã đến Tông Môn. Tông Môn lúc này đã có dáng vẻ của Đại Tông, mấy trăm ngọn núi tiên khí lượn lờ, hạc trắng bay trên núi, các tu sĩ qua lại hoặc cưỡi mây, hoặc ngự kiếm, linh khí dồi dào, còn gấp 10 bên ngoài. Cũng nhờ có linh mạch dưới đất và tụ linh trận cỡ lớn, nên linh khí trong phạm vi 10.000 dặm quanh đảo Thiên Lang đều không ngừng bị hút vào, linh khí trong chục nghìn dặm dư sức để cung cấp cho một hòn đảo. Thời gian trước, Khuê Xà Chân Quân đã đến Hoan Hỷ Ma Tông một chuyến, không diệt tông mà rút luôn mấy chục khoáng mạch linh thạch ở lòng đất bên dưới Hoan Hỷ Ma Tông đi. Sau khi chôn hết xuống đảo Thiên Lang, linh mạch của đảo Thiên Lang lúc này đã không kém gì các tông môn hạng hai. Sau một thời gian tu luyện, các bán yêu được cứu từ hải vực hoảng loạn đã dần áp chế được yêu tính trên người. Đó là nhờ bảo quang quyết mà Hỏa Quang Chân Quân ban cho Mạc Sát, nhưng Mạc Sát không hề giấu làm của riêng, lũ trẻ này cũng đều số khổ giống nó cả. Lại thêm lượng lớn tài nguyên tích lũy được, những đứa trẻ bán yêu này yếu nhất cũng có cảnh giới quy chân, mạnh nhất là Mạc Sát, nó đã là nguyên thần sơ kỳ. Lúc nhân tính áp chế thì là nguyên thần, lúc yêu tính bùng phát thì là yêu hồn. Nó có thể biến đổi tùy ý. Có thêm bán thần khí Lang Nha Bảng, sức chiến đấu của nó càng tăng vọt, còn có thể đấu lại cả nguyên thần hậu kỳ. Cuối cùng nửa tháng cũng trôi qua, hôm nay là ngày lễ khai tông của Nạp Hải Tông, vì ngày này, bọn họ đã chuẩn bị từ lúc Na Di Đào. Những cấp cao được mời gia nhập Nạp Hải Tông cũng có mặt đầy đủ. Yêu tộc có 5 chân quân, 30 yêu hoàng, bán yêu có 2 chân quân, 15 nguyên thần, nhân tộc không có chân quân, 3 nguyên thần. Hố ngăn giữa nhân tộc và yêu tộc, thậm chí là bán yêu quá sâu, bây giờ chỉ là bắt đầu. 7 chân quân cộng thêm Khuê Xà, Hỏa Quang, Nạp Hải Tông đã có 9 chân quân, thực lực đủ để chèn ép những tông môn hạng 2 đứng đầu. Còn cả Trần Dương nữa, thằng nhóc này có thể đơn thương độc mã chém chết huyền thần trung kỳ, thực lực đứng hàng đầu Nạp Hải Tông. 48 nguyên thần, một nửa gia nhập nhóm chấp pháp, một nửa gia nhập nhóm trưởng lão. Tài nguyên cung cấp trong môn cũng phân phát theo đẳng cấp của bọn họ, đãi ngộ thậm chí bằng với thập đại tông môn. Chẳng còn cách nào khác, bọn họ là tông môn mới, muốn lôi kéo mọi người, giao lưu kết bạn thì phải cần nhiều tài nguyên. Điều này thì ba người Trần Dương quá rõ. Số tài nguyên cướp được từ Hỷ Hoan Ma Tông đủ để Nạp Hải Tông phát triển 50 năm, lại thêm số bọn họ tích lũy được trước đó, nên chẳng cần lo lắng về tài nguyên trong trăm năm tới. Nhưng tông môn rồi sẽ mở rộng, hiện giờ đệ tử ít, trưởng lão ít, đừng nói 50 năm, chỉ sang năm sau thì số đệ tử cũng phải tăng gấp đôi. Vậy nên nói một cách lạc quan thì tất cả tài nguyên chỉ đủ dùng 40 năm thôi. Đương nhiên, tông môn cũng phải có con đường kiếm ăn của riêng mình, giống như Vạn Bảo Các các đệ tử phân tán ra, đương nhiên. gocchuyenaudio.com sẽ mang tài nguyên về cho tông môn. Theo lý giải của Trần Dương thì mở tông môn chẳng khác gì mở công ty, những đệ tử này chính là nhân viên, trưởng lão chính là nhân viên cấp cao. Mở công ty chứ không phải mở hội từ thiện mà chỉ có vào chứ không có ra. Về bản chất vẫn là cung cấp tài nguyên cho những người đứng đầu, đương nhiên, nếu nhân viên xuất sắc có tiềm năng phát triển thì cũng có thể bồi dưỡng để khiến nền móng của công ty vững chắc hơn. Một đệ tử có thiên phú hơn người có lẽ sẽ trở thành cây đại thụ che trời trong trăm năm, trở thành trụ cột của tông môn, như vậy sẽ giúp tông môn nâng cao khả năng chống lại rủi ro nguy hiểm, đương nhiên cũng có thể khiến tông môn ngày càng lớn mạnh hơn. Mà tất cả những điều này đã được Trần Dương tính toán đâu vào đấy, hệ thống khoa học hoàn thiện nâng cao đạo lộ, chế độ nhiệm vụ hoàn thiện, bọn họ không đưa ra giá trị cống hiến mà chỉ thu 1% tiền hoa hồng, như vậy sẽ khiến các đệ tử tích cực hơn, khích lệ bọn họ ra ngoài cọ sát. Đồng thời tiếp tục thiết lập các điểm chi viện ở gần tông môn, nếu gặp nguy hiểm thì có thể đến đó cầu cứu, đương nhiên sẽ phải trả thù lao nhất định. Điều này là Trần Dương mô phỏng lại đường dây nóng của địa cầu. Có người nói làm vậy không thực tế, nhưng Trần Dương đã làm được truyền âm thạch có đường truyền siêu dài, và cả truyền âm thạch có thể gọi video. Trước mắt kỹ thuật có hạn, chỉ có thể gọi video trong phạm vi triệu dặm, quá phạm vi này sẽ xuất hiện tình trạng bị đơ. Về sau cái này sẽ trở thành nguồn thu nhập chính của Nạp Hải Tông. Không những vậy, Trần Dương mô phỏng theo công nghệ của địa cầu, còn làm ra mẹo chống trộm riêng, nếu có người muốn phá giải thì truyền âm thạch sẽ lập tức nổ tung. Cho dù anh có giải phẫu nó ra cũng vô ích, đó chỉ là một đoạn mã lộn xộn. cho dù anh phục chế cũng vô ích, cốt lõi thực sự là kỹ thuật vô tuyến điện. Nghĩ đến đây, Trần Dương bất giác để lộ nụ cười gian thương. Khuê Xà Chân Quân mặc đồ tông chủ màu đỏ rực, cảm giác sau lưng hơi lành lạnh. Trần Dương và Hòa Quang Chân Quân đứng đằng sau, sau đó nữa là bảy đạo chủ. Bọn họ đã lựa chọn sơn đồ của riêng mình, tương lai sẽ truyền thừa đạo của mình. 48 nguyên thần đứng cuối cùng, phía dưới là mấy trăm đệ tử. Bởi vì thời gian gấp rút, ngoài bán yêu thì bọn họ chỉ tuyển thêm được 50 đệ tử yêu tộc và không đến 10 đệ tử nhân tộc. Tỷ lệ của ba tộc có sự chênh lệch, nhưng những điều này về sau sẽ giải quyết. Quá trình cũng đơn giản, đầu tiên là bái tế trời đất, thề với thiên đạo, bắt đầu từ hôm nay, Nạp Hải Tông chính thức khai tông, bọn họ là trưởng lão tông chủ thì phải bảo vệ đệ tử trong môn không bị làm hại, sau đó là giới thiệu các nhân vật trong tông môn, cuối cùng là các đệ tử bái lạy. Khoảnh khắc kết thúc buổi lễ, trong thâm tâm tất cả các đệ tử Nạp Hải Tông đều có một cảm giác giống như số mệnh của mình đã gắn liền với Nạp Hải Tông vậy. Trời giáng mây ngũ sắc, đây là công đức thiên địa. Chà, tất cả các tu sĩ đến tham gia buổi lễ đều không khỏi kinh ngạc. Trời cao giáng công đức, Nạp Hải Tông này không vừa đâu. Tại sao có nhiều tu sĩ sau khi về già lại thích khai tông lập phái? Chẳng phải là vì công đức trời giáng sao? Nhưng công đức này liệu có lố quá không? Trong đó một nửa là nhập vào người Trần Dương, Khuê Xà Chân Quân là tông chủ công. Cóc truyện audio.com, đức nhận được nhiều hơn Hòa Quang một chút, số công đức còn lại thì tản ra nhập vào người các đại đạo chủ và 48 trưởng lão. Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Công đức đấy, đây là công đức đấy. Khoảnh khắc công đức nhập vào người đã có mấy trưởng lão nguyên thần thấu tỏ, lập tức đột phá cảnh giới. Đây chính là cái lợi của công đức, có thể bảo vệ nguyên thần, lúc đột phá cảnh giới có thể chống lại tâm ma bên ngoài. Bảy đạo chủ có cảnh giới cao, đến cảnh giới của bọn họ thì lại có nhận thức hoàn toàn mới về tác dụng kỳ diệu của công đức. Rút công đức ra, luyện thành pháp bảo công đức, giết người không dính nhân quả. Uy năng vô song, Khuê Xà Chân Quân, Hỏa Quang Chân Quân gần như lập tức đột phá Uẩn Thần sơ kỳ, thực lực tăng lên Uẩn Thần trung kỳ. Luồng khí thế mạnh mẽ đó tản ra, khiến mọi người thất kinh. Trời ơi, Nạp Hải Tông khai tông, nhận được công lao to lớn, thoát cái đã có thêm hai Uẩn Thần trung kỳ. Tất cả mọi người đều hiểu, Nạp Hải Tông này e là không phải dạng vừa. Khoảnh khắc công đức nhập vào người Trần Dương, cả người anh liền chìm vào một trạng thái kỳ diệu. Cứ như được ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, các loại cảm ngộ đều tràn tới. Thân thể anh được kim quang công đức bao trùm, trông như một vị thần. Trên trời mây đen dày đặc, linh khí trong phạm vi chục nghìn dặm bị khuấy đảo, trời vốn đang trong xanh đột nhiên tối đen như mực. Trần Dương mở mắt, anh biết nguyên thần kiếp đã đến rồi. Đạo huynh, các vị đạo hữu, tôi đi độ kiếp đây. Trần Dương chắp tay, dùng tung địa kim quang di chuyển đến cách đó trăm dặm. Khuê Xà Chân Quân và Hỏa Quang Chân Quân cảm thấy vui thay Trần Dương, công đức khổng lồ như vậy, đến bọn họ cũng có thể tăng cảnh giới trong chớp mắt, không lý nào Trần Dương lại không tăng. Nạp Hải Tông này từ lúc bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn do Trần Dương chỉ đạo, vậy nên chia cho anh một nửa công lao cũng là điều hiển nhiên. Là bọn họ được thơm lây, công đức có tác dụng kỳ diệu, có lẽ có hy vọng lên được hóa thần. Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Trần Dương sừng sững giữa trời cách đó trăm dặm, trời ơi, cậu ấy bây giờ đang độ kiếp gì vậy? Hóa thần kiếp sao? Chắc không phải chứ, tất cả mọi người đều nhầm rồi. Trần Dương có thể giết được Uẩn Thần trung kỳ, nên trong mắt mọi người anh chính là tu vi Uẩn Thần. Độ kiếp cũng chắc chắn là độ hóa thần kiếp, nếu như có thể vượt qua thì chính là hóa thần. Trời ơi, Nạp Hải Tông từ nay về sau lại thêm một hóa thần rồi. Biển vô ngần sắp thay đổi rồi. Lẽ nào thập đại tông môn sắp có thêm Nạp Hải Tông sao? Diệp Thần đứng trong đám người trợn tròn mắt. Cổ lão, người kia chính là đại sư huynh của tôi sao? Mạnh quá đi mất, Diệp Thần siết chặt nắm tay. Đây chính là hóa thần kiếp sao? Cổ lão ở trong chiếc nhẫn cau mày. Không, đây không phải hóa thần kiếp đáng sợ hơn thế này nhiều. Không phải hóa thần kiếp. Diệp Thần sững sờ, nhưng sư huynh anh ta có thể chém chết Uẩn Thần trung kỳ mà, vậy thì chắc chắn là Uẩn Thần. Không phải là hóa thần kiếp thì là cái gì? Cổ lão trầm ngâm một lúc, chắc là cậu ta độ Uẩn Thần kiếp. Sao cơ, Diệp Thần suýt nữa bị sặc nước bọt mà chết. Uẩn Thần kiếp sao có thể thế được? Đúng vậy, đây hẳn là Uẩn Thần kiếp. Cổ lão nói, hóa thần kiếp sẽ diễn ra địa phong thủy. Cóc truyện audio.com. Hỏa cũng độ diệt thế thần lôi, sấm sét này tuy đáng sợ nhưng còn lâu mới bằng diệt thế thần lôi. Y ông là đại sư huynh tôi trước kia chỉ là nguyên thần viên mãn. Đúng vậy, chỉ có khả năng này thôi. Cổ lão cũng tỏ vẻ chấn động, dùng thực lực của nguyên thần đánh bại Uẩn Thần trung kỳ, không phải dạng vừa đâu. Đại sư huynh của hàng cổ đệ nhất tông này thiên phú dị bẩm, e là yêu nghiệt vô địch trong số những người cùng cấp. Cho dù ở thời của cổ lão thì cũng chưa từng nghe nói đến nguyên thần giết được uẩn thần, cho dù là yêu nghiệt của Châu Đông thần thì may ra mới sống sót trong tay uẩn thần. Chém chết đùa nhau chắc, hàng cổ đệ nhất tông lấy cái tên huynh hoang như vậy, e là căn cơ đã vượt cả tưởng tượng của lão. Có lẽ hàng cổ đệ nhất tông không phải đại tông hóa thần, ở đây e là đã từng có chân thần cũng nên. Giải thích như vậy thì có thể hiểu được, dù sao hàng cổ đệ nhất tông là một nhánh của hàng cổ đệ nhất tông, Diệp Thần gia nhập hàng cổ đệ nhất tông chẳng khác gì đã đứng ở một tông môn chân thần, đây là cái số của anh ta. Thảo nào Long Ngạo Thiên nói đại sư huynh của anh ta có thể giải quyết được vấn đề pháp lực cằn cỗi của Diệp Thần. Thủ đoạn mà tông môn chân thần sở hữu cho dù là lão cũng không đoán được. Cách chương.